Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1269, chương 1271, chấn kinh Tần Dương. Tần Dương đem bên trong nước thi thể kéo ra ngoài, người chết là một cái nữ nhân, dung mạo tú mỹ, ăn mặc một kiện màu hồng váy dài, lại mang theo vỡ vụn, nhất là nội y cơ hồ bị xé rách. Nhìn ra trước khi chết phía trước tiếp nhận qua vũ nhục. Hơn nữa trên người nàng đồ vật cũng tất cả đều vơ vét hoàn tất, tìm không ra có thể chứng minh nữ nhân thân phận đồ vật. Từ thi thể tình huống đến xem, ước đoán thời gian chết đồng thời không lâu, khả năng ở nơi này 1-2 thiên chết. Phần bụng mang theo rõ ràng tím xanh trưởng ấn, cực kỳ chí mạng. Nàng chết sao? Sau lưng truyền đến một đạo sợ hãi thanh âm. Tần Dương quay đầu lại, chứng kiến Lan Nguyệt Hương cũng đã mặc quần. Tuyệt mỹ khuôn mặt má hồng đồng đồng, phảng phất như là như quen thuộc quả táo đồng dạng, rất là đáng yêu. Bị Tần Dương nhìn chằm chằm, nàng có hơi cúi đầu xuống, khuôn mặt càng đỏ, như một đóa thủy liên hoa vô cùng gió mát thẹn thùng. Cái này cái nữ nhân đã chết, không biết là ai giết, cũng không biết cái này nữ nhân là cái gì thân phận. Tần Dương nhàn nhạt nói, gặp nữ hài có chút sợ hãi, vừa cười vừa nói, tại giới cổ võ, nhìn thấy 1-2 bộ thi thể rất bình thường, không có cái gì sợ hãi. Muội muội của ngươi Lan Băng Giao giết cá nhân đều không nháy mắt một thoáng mí mắt. Ngươi cái này làm tỉ tỉ cũng không thể quá sợ. Nữ hài gật gật đầu, thanh âm nhỏ như mũi minh. Đúng, ngươi phần mông đến cùng làm sao? Tần Dương đột nhiên hỏi. Nữ hài không ngờ tới Tần Dương hỏi cái này sao đột nhiên. Kinh hô một tiếng, theo bản năng che chính mình tiểu hương đồn, như đà điểu đồng dạng, cúi đầu không nói lời nào. Khuôn mặt tóc đỏ nóng, Tần Dương do dự một thoáng, hiếu kỳ hỏi, không phải là đến bệnh trĩ đi. Nghe vậy, nữ hài như giẫm đuôi mèo meo, đỏ mặt thở phì phì trừng mắt hắn. Ngươi mới bệnh trĩ, ta là bị cắn. Tần Dương khẽ giật mình, thu lại chế giễu tâm tư, nghiêm mặt nói, bị thứ gì muốn, nghiêm trọng không? Nữ hài ấp úng không nói lời nào, da mặt tăng đỏ bừng. Tần Dương đi đến phía trước, thản nhiên nói, cởi quần xuống cho ta xem. Lan Nguyệt Hương bị sợ nhảy lên, vội vàng lui về sau đi. Kết quả một không cẩn thận ngồi dưới đất, thương nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, thấy mà thương, nhưng vẫn là nỗ lực chống đỡ lấy cánh tay lui về phía sau. Trong miệng kêu to, Ngươi đừng tới đây, ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ ta sẽ ăn ngươi hay sao? Tần Dương giờ khóc giờ cười, cảm giác mình trở thành một cái đáng ghét lão sói xám. Muốn khi dễ con cừu nhỏ tựa như, gặp nữ hài như cũ cảnh giác nhìn xem hắn. Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta nói qua, nơi này là giới cổ võ. Cho dù là một chỉ văn tử có thời gian cũng sẽ gây nên nhân tính mạng. Người bị cắn, ước đoán cũng không phải phổ thông đồ vật. Cẩn thận bởi vì sơ sẩy, ném chính mình tính mạng. Lan Nguyệt Hương cắn môi cánh, cũng không nói chuyện, nhưng thần sắc rõ ràng nhiều mấy phần sầu lo. Tần Dương tiếp tục nói, ta đã từng thấy qua một cái nữ nhân, cũng là phần mông bị chi chu cắn một cái. Kết quả ngày thứ hai trên người nàng da rẻ bắt đầu hư thối. Trên mặt da càng là từng mảnh rơi. Rất đau, nhưng không có trị liệu biện pháp. Cố sự này nhưng thật ra là Tần Dương nói bừa. Mục tiêu chính là vì hù dọa Lan Nguyệt Hương. Đừng để nàng bởi vì thẹn thùng, chậm trễ thương thế. Quả nhiên, nghe được Tần Dương lời nói, tiểu nha đầu trong suốt con ngươi bên trong bò đầy vẻ sợ hãi. Qua hồi lâu, nàng run giọng nói ra. Thật có nghiêm trọng như vậy sao? Tự nhiên rất nghiêm trọng. Ta sẽ không lừa ngươi. Tần Dương trùng điệp gật gật đầu, nói ra, ngươi thành thật nói cho ta biết, đến tột cùng là bị thứ gì cho cắn. Lan Nguyệt Hương gương mặt nóng hầu như có thể bạo bắp rang. Thấp giọng chính là vừa rồi, ta giải khai tay thời điểm bị cắn, giống như chính là chi chu đi. Ta cũng không biết, dù sao có đau một chút, nhưng cũng không phải đặc biệt đau. Quần thoát, cho ta xem. Tần Dương nói ra, nếu thật là chi chu, cái kia nhất định phải coi trọng. Chứng kiến nữ hài cúi đầu, cũng bất động đánh. Tần Dương bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Nhân phẩm ta ngươi còn lo lắng sao? Lan Băng Dao cùng ngươi dáng dấp giống nhau, cũng xinh đẹp như vậy, ta đối với nàng làm ra cái gì không? Lan Nguyệt Hương nhỏ giọng nói ra, trước đây muội muội từng nói với ta, ngươi tại dạy nàng võ công thời điểm, ưa thích sờ nàng chân, cái gì? Tần Dương ngây người, ngươi đây muội, mở mau trò đùa a, lão tử lúc nào sờ nha đầu kia chân, cái này hoàn toàn chính là nói xấu. Không nghĩ tới Lan Băng Dao nha đầu kia còn ưa thích tại sau lưng nói xấu chính mình sư phụ. Lần sau gặp mặt nhất định phải cho nha đầu kia cái giáo huấn. Tính toán, ta đây liền không nhìn. Ngày mai nếu như ngươi toàn thân hư thối, cũng đừng trách ta. Tần Dương tức giận nói ra, liền muốn rời đi. Đừng, chớ đi. Lan Nguyệt Hương bỗng nhiên gọi lại hắn, mắc cỡ đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra, ta nhường ngươi xem, nhưng ngươi không thể sờ, trừ phi thật có độc. Được, không có vấn đề. Tần Dương đáp ứng nói. Nữ hài từ dưới đất đứng lên, lại nhăn nhó cả buổi, sau cùng xoay người, chậm rãi cởi bên dưới chính mình quần. Nàng nhỏ tay đang run rẩy, thân thể cũng phát run lợi hại. Tại ánh trăng mông lung bên dưới, phảng phất như là như hoa hải đường xinh đẹp, làm cho người tim đập nhanh hơn. Tần Dương vững vàng nỗi lòng, tiến lên ngồi xổm người xuống, tra xét rõ ràng lên. Quả nhiên, ở bên trái vị trí phát hiện có một cái hồng sắc nhỏ chút. Tần Dương vừa muốn dùng dấu tay, lại nghĩ tới đối phương vừa rồi lời nói, đành phải mở đèn pin lên, cẩn thận quan sát vết thương. Lúc này hắn cũng quên có thể trực tiếp hỏi tiểu manh. Đoán chừng là bị cảnh đẹp trước mắt cho tú choáng. Đau lắm hả? Tần Dương ho khan một tiếng, hỏi. Nữ hài ngón tay chăm chú nắm chặt quần, trong lòng bàn tay bên trong tràn đầy mồ hôi. Ngoại trừ đau nhức bên ngoài, còn có hay không những bệnh trạng khác, tỉ như run lên vân vân? Ngoặc kép, không có, thể nội linh khí đâu? Tần Dương hỏi xong, lập tức đập xuống trán mình. Ta kém chút quên ngươi còn không có tu luyện công pháp, lấy ở đâu linh khí? Hắn giúp nữ hài nâng lên quần, xuất ra một cái bình nhỏ đưa cho nàng, nói ra, không có chuyện gì, chẳng qua là bị phổ thông tiểu côn trùng cắn mà thôi. Dùng mùi thơm ngát lộ, lau một chút liền tốt. Lan Nguyệt Hương gật gật đầu, đem chiếc lọ cất vào chính mình túi bên trong, do dự cả buổi, bỗng nhiên nói ra, Tần đại ca, ta giống như có linh khí. Tần Dương khẽ giật mình, nhịn không được cười lên, bắt lấy cổ tay nàng nói ra, chớ nói nhảm, ngươi ngay cả phổ thông võ công đều chưa từng luyện, chỗ nào đến linh, đột nhiên vậy. Tần Dương dừng lại lời nói, hắn thần sắc dần dần trở nên khiếp sợ, một mặt không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn thật từ nữ hài thể nội, cảm ứng được linh khí tồn tại, mặc dù rất ít ỏi. Nhưng xác thực là tồn tại. Cái này không có khả năng a. Tần Dương lại cảm ứng mấy lần. Nữ hài thể nội linh khí xác thực tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ngươi trước đây thể nội căn bản không có linh khí, liền nội lực đều không tồn tại. Vì sao đột nhiên liền có linh khí? Tần Dương nhìn chằm chằm nữ hài con mắt, lạnh lùng hỏi. Hắn hoài nghi nha đầu này khả năng đang len lén luyện công,